Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823. Chương 823. Thất âm thất dương. Kinh thiên biến đổi lớn. Ba canh, tao gà sống lại. Dương Chân có thể tại tao gà trên thân cảm nhận được bàng bạc sinh cơ cùng lực lượng. Tân sinh tao gà thể nội có một luồng âm dương nhị khí, 10 phần cân bằng, khắp nơi lộ ra một luồng sinh khí tức, càng là có được một luồng cường hoành huyết mạch. Vô luận là nhục thân cường hãn trình độ, hay là huyết mạch chân quý trình độ, niết bàn sau đó tao gà đều muốn so trước đó cường hoành không ít. Duy nhất có điểm tiếc nuối là, hỗn đản này nói chuyện vẫn có chút không lưu loát, so trước đó ít lời hơn rồi. Rõ ràng có thể nói tiếng người, lại vẫn cứ dùng ánh mắt thay thế. Cái kia trắng nhợt mắt ở giữa phong thái, trực tiếp khí tiện mèo cùng nó đại chiến 300 hiệp. Giao Chỉ Thánh Chủ một mặt khiếp sợ đi đến Dương Chân trước mặt, cảm khái nói ra, không nghĩ tới bực này chuyện nghịch thiên đều để ngươi làm được. Nếu như lão phu không nhìn lầm, đây là một loại kim ô huyết thống linh thú. Ngươi cần phải cực kỳ đối với nó, sau này nói không chừng sẽ mang cho ngươi đến không tưởng tượng được thu hoạch. Chung quanh một đám người cũng đều một mặt tò mò nhìn tao gà. Lúc này tao gà cũng không cùng tiện mèo mọi người, vênh vàng đắc ý tựa như là một con phượng hoàng bình thường. Rõ ràng lông chim đều bị tiện mèo vò rối rồi, vẫn còn cao ngạo như cái gà trống lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực ở giữa. Liếc qua đám người, rất là không coi ai ra gì, bắt đầu chải vuốt chính mình lông chim. Được, hay là cái kia mùi vị quen thuộc, chỉ là Dương Chân có thể cảm giác được. Tao gà ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy không muốn xa rời. Tựa như là tại xanh thảm tinh cầu bên trên nhìn thấy những cái kia tiểu oa nhi. Đối với phụ mẫu mình ánh mắt ấy giống nhau như đúc. Dương Chân ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tao gà đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, tao gà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Chân nói ra, cẩn thận, cẩn thận. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem tao gà hỏi, cẩn thận cái gì? Vừa dứt lời, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, hơn 1000 người tính cả Dương Chân ở bên trong, đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị một luồng kinh khủng thiên địa lực lượng tung bay ra ngoài. Ta mẹ nó, Dương Chân ở giữa không trung quay tròn loạn truyền. Tao gà hai cái móng vuốt gắt gao chộp vào Dương Chân góc áo bên trên. Tiện mèo thì là chưa kịp nhào lên, bắt 2 lần chưa bắt được Dương Chân, trực tiếp bị một luồng kinh khủng sóng lớn tung bay rồi. Ngay sau đó, một luồng long trời lở đất cảm giác truyền đến. Theo một luồng lạnh lẽo phảng phất giống như cửu u luyện ngục bên trong tới khí tức cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ thương khung đều trở nên đen kịt một màu. Dương Chân cảm giác không thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người khí tức. Rất nhanh càng là liền người khác khí tức đều không cảm giác được. Không biết ở giữa không trung thổi xong chưa bao lâu, Dương Chân thần thức cùng mắt thường đều không thể cảm giác được chung quanh hết thảy tồn tại. Thẳng đến phù phù một tiếng ngã xuống đất, Dương Chân mới hoàn toàn khôi phục ngũ giác. Chung quanh một mảnh lạnh lẽo cảm giác, Dương Chân giống như cảm giác được thể nội chân nguyên thậm chí liền sinh mệnh đều tại từng điểm. Từng điểm trôi qua, lập tức quá sợ hãi, lập tức đứng lên. Lại lần nữa phong bế chính mình ngũ giác, cái này mới cảm giác được tốt một điểm. Chân nguyên còn tại điên cuồng trôi qua, chỉ là sinh mệnh trôi qua dấu hiệu chậm rãi biến mất. Đứng dậy sau đó, Dương Chân có thể cảm giác được, hắn hiện tại giống như đứng tại một cái to lớn vô cùng thâm uyên biên giới. Thò người ra hướng về thâm uyên nhìn lại thời điểm, trong vực sâu phảng phất giống như cũng có vật gì đó đang nhìn chăm chú hắn. Loại kia triền miên lâu thê lương khí tức, nhường Dương Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như lại nhìn nhiều, liền không trở về được nữa rồi, biến thành trong thâm uyên một hạt bụi. Cái này mẹ nó, đến cùng là địa phương nào? Dương Chân một mặt kinh ngạc nhìn xem chìm vào hôn mê Thương Khung. Tựa như là danh thảm tinh cầu bên trên nghiêm trọng nhất vụ mai địa khu bình thường. Liền hô hấp đều cảm giác được từng đợt khó khăn. Tao gà chỉ là hướng về thâm uyên nhìn thoáng qua, liền lại bắt đầu chậm rãi chải vuốt chính mình lông chim. Nghe được Dương Chân lời nói, đem đầu từ cánh dưới mặt đất rút ra, mở miệng nói ra, hoang cấm, hoang cấm. Dương Chân sững sờ, chưa từng nghe qua cái tên này, kinh ngạc hỏi, cái gì là hoang cấm? Tao gà nhìn Dương Chân một chút, lắc đầu. Dương Chân không khỏi có chút nhụt chí, tao gà rõ ràng cũng không biết cái gì là hoang cấm. Chỉ là cảm giác được cỗ khí tức này, cùng nghe nói qua cái tên này bình thường. Lúc này, cách đó không xa truyền đến trận trận la lên thanh âm. Dương Chân vội vàng mang theo tao gà hướng cái kia bên cạnh phóng đi. Thấy rõ ràng cái kia bên cạnh tình huống sau đó, lập tức sắc mặt vui mừng. Là Hàn Yên Nhi, Hàn Yên Nhi bên người, còn có mười mấy tu vi không tầm thường tu sĩ, phần lớn đều là tại hóa thần kỳ đỉnh phong tả hữu. Cùng Dương Chân không sai biệt lắm, ngoại trừ Hàn Yên Nhi bên ngoài, vài người khác tất cả đều là đầy bụi đất, mặt sợ hãi nhìn xem trong vực sâu, không muốn nhìn chăm chú thâm uyên. Dương Chân đối với đám người hô, phảng phất giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, lúc này mới đem mọi người thần hồn bừng tỉnh. Có một cái hóa thần kỳ tu sĩ chợt hú lên quái dị, thả người nhảy lên, hướng về trong vực sâu nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất ở đen kịt một màu bên trong. Tất cả mọi người giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau phía dưới, nơi nào còn dám hướng trong vực sâu nhìn. Không bao lâu, trong vực sâu liền truyền ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Nghe được đám người phía sau lạnh xiêu xiêu, một đám người vội vàng hướng về Dương Chân bên này đụng tới. Dương Chân một tay lấy xông tới Hàn Yên Nhi nắm ở trong ngực. Nhìn xem Hàn Yên Nhi kinh ngạc thần sắc, vỗ vỗ sau lưng của nàng, nói ra, buông lỏng, ta tới. Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, một mặt kinh hỉ lại lo lắng nhìn xem Dương Chân, nói ra, Dương Chân, trong vực sâu, có đồ vật. Dương Chân nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được trong vực sâu không giống bình thường, chỉ là không cách nào đem thần thức dò xét đi vào. Đám người lúc này thậm chí liền chân nguyên đều không thể sử dụng, một khi điều động thể nội chân nguyên, liền sẽ lấy một loại điên cuồng tốc độ lưu trôi qua. Nếu là giống như ngày thường tùy tiện sử dụng lời nói, không ra nửa ngày, chính là chu thiên kỳ cường giả, thể nội chân nguyên cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, biến thành một cái tay trói gà không chặt người. Dương Chân, đây là nơi nào? Thật vừa đúng lúc, người hỏi chính là lúc trước cái kia hoài nghi Dương Chân lão giả. Dương Chân nhìn lão giả một chút, lắc đầu nói ra, không biết, bất quá từ vừa rồi trên khí tức để phán đoán, nơi này có lẽ còn là thất âm thất dương chi địa. Cái gì? Đám người nghe được toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, thất âm thất dương chi địa tại sao có thể có như vậy một cái kinh khủng chỗ tồn tại? Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, càng là không có bất kỳ cái gì hào quang, ngoại trừ vực sâu vô tận bên ngoài, liền liền giữa không trung đều là sương mù ai một mảnh hỗn độn. Tất cả mọi người không cách nào từ thiên địa ở giữa cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào khí tức. Chỉ có vực sâu vô tận, giống như là cửu u luyện ngục bên trong một cái khổng lồ hung thú bình thường. Nhìn chòng chọc vào đám người, giống như đang tìm cơ hội nhắm người mà phệ. Không có ai biết vừa rồi tu sĩ kia tại sao muốn thả người nhảy lên, nhảy vào trong vực sâu. Mà vừa mới cái kia một tiếng cuồng loạn kêu thảm, cũng chứng minh người kia kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Dương Chân cũng không biết thất âm thất dương chi địa tại sao phải phát sinh biến hóa như thế. Khả năng cùng hắn làm ra năng lượng ba động có quan hệ. Cũng có khả năng căn bản cũng không có quan hệ. Hết thảy đều vẫn là bí mật đoàn. Cho nên Dương Chân cũng không cách nào trả lời đám người vấn đề. Mắt thấy mọi người sắc mặt âm trầm. Tất cả đều theo dõi hắn. Dương Chân thần sắc bình thản lườm đám người một chút. Nói ra, trước biết rõ ràng nơi này đến cùng là cái gì chỗ tồn tại lại nói. Các ngươi tới trên đường, còn có hay không gặp được những người khác? Câu nói sau cùng, Dương Chân là đối với bên người Hàn Yên Nhi nói. Cái này đôi chân dài nhìn dọa đến quá sức. Nghe vậy lắc đầu nói ra, trên đường đi lảo đảo, giống như ở giữa không trung bị một luồng chảy đầm đìa gợi lên. Rất nhanh liền không nhìn thấy tỷ tỷ thân ảnh rồi. Trên đường tới, ta cảm giác được một luồng để cho người ta kinh dị khí tức. Ở bên cạnh ta chợt lóe lên, loại khí tức kia, ta không cách nào chống lại. Dương Chân nghe được trong lòng run lên, trong này có một loại liền Hàn Yên Nhi đều không thể chống lại khí tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.